Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp. Hạ Cực một mực ở đối với mưa xuân, chỉ là hắn ánh mắt nhìn lại là phương xa địa nhãn bày biện ra tới cảnh tượng. Người áo trắng đang điên cuồng chạy trốn. Thật là Diêm La, thật là Diêm La, làm sao có thể? Mà phía sau hắn tức thì không nhanh không chậm đi theo Mạnh Bà. Mạnh Bà vốn là Giang Nam Du chỉ tản thủ lĩnh, nàng thực lực có thể không chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Cái kia công tử bột nói hoàn mỹ phục khắc, nói đúng là nàng. Mặc dù tiêu hao to lớn, nhưng Mạnh Bà có thể ở thời gian nhất định bên trong triệt để sử dụng những cường giả khác công pháp. Chỉ cần nàng hoàn chỉnh nhìn qua, lĩnh hội qua, liền có thể sử dụng. Đây là một môn Giang Nam thế gia bất truyền chi pháp, tiểu tinh di vô tướng pháp. Luyện tập điều kiện không gì sánh được hà khắc, ngoại trừ thiên phú, càng là yêu cầu thuần túy thế gia huyết thống. Cái này đại khái là huyết thống bên trong cất giấu tiền bối tổ tiên ký ức tin tức, cho nên trong tiềm thức mới có thể phù hợp. Mạnh Bà cái này môn bất truyền chi pháp hiển nhiên đã đến đại viên mãn. Không những như vậy, nàng cũng đã đột phá đến tầng 11, có được chất đề thăng, nếu không sẽ không hoàn mỹ như vậy phục khắc ra chính mình thủ đoạn. Mạnh Bà mặc dù thân là du chỉ tản thủ lĩnh, bình thường cũng rất nhàn, bởi vì cái này thích khách tổ chức vô luận tiếp đơn, phái phái đều không cần thủ lĩnh tới tiến hành. Thủ lĩnh cần chính là ở thời khắc mấu chốt trấn trụ một ít tràng tử, còn có thể cứu gấp. Cái kia thế gia đệ tử, Hạ Cực cũng nghe đến, thế giới dưới đất trên dưới hai tầng trời hình như xác thực có như vậy cái phân chia pháp. Nếu như tính như vậy, hắn Diêm La thiên tử thân phận nên tính là du chỉ tản tại hạ tầng thiên trụ cột. Người áo trắng điên cuồng đang lẩn trốn, Mạnh Bà lại ở gắt gao đuổi theo, tựa như là câu cá đồng dạng không nhanh không chậm, ở yên tĩnh chờ lấy người áo trắng sau lưng tồn tại xuất hiện. Chỉ có điều, nàng đột nhiên chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, kia là thần ngẫu khống chế, chỉ cần thực lực ngự trị tại bị khống chế người bên trên, liền sẽ không chịu phản phệ. Hoảng hốt thoáng qua biến mất, Mạnh Bà dừng xuống bước chân. Đây là nàng cùng chủ thượng hẹn xong tín hiệu, một khi như vậy, chính là muốn nàng trở về, đồng thời tiến hành bước tiếp theo ý tứ. Nàng nhìn xem trước mặt một chiếc lá, trước một khắc cái này lá cây còn mới từ ngọn cây bị thổi rơi, giờ khắc này đã lướt xuống đến giày trước. Mạnh Bà đánh giá một chút lá cây phiêu hạ thấp thời gian ở giữa. Đây cũng là chủ thượng cùng nàng tín hiệu. Dạng này thời gian khuếch trương đại nhất định tỷ lệ, chính là chấp hành bước tiếp theo khúc nhạc dạo thời gian. Thân là đỉnh cấp, thậm chí siêu phàm thích khách, Mạnh Bà mỗi giờ mỗi khắc không chú ý lấy thân xung quanh mọi thứ. Cho nên, cho dù một cái ngắn ngủi hoảng hốt, nàng cũng có thể sai số cực tiểu đo lường tính toán ra thời gian. Bên nàng đầu nhìn một chút tiểu trấn phương hướng. Sám màu vàng trường bào nhanh chóng tốc độ ẩn vào đêm sắc mưa xuân bên trong, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Người áo trắng y nguyên đang lẩn trốn, sau lưng động tĩnh biến mất không những không có để hắn chậm dần tốc độ, ngược lại là lại thêm nhanh thêm mấy phần. Trong yên tĩnh tích chứa sát cơ mới nhất khủng bố, hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy châm mang ở lưng, trái tim mấy muốn từ cuống họng máy mắt ra tới. Hắn có điều là con cờ, vừa mới lại là ở đối mặt chân chính đánh cờ người. Cái kia đánh cờ người biến mất, tuyệt không phải là bởi vì hắn đuổi theo không lên bản thân, mà là bởi vì hắn đã nhặt lên xuống một quân cờ. Người áo trắng quả thực kinh dị, hắn chỉ cảm thấy mình người trong cuộc, xem không rõ ràng không nói rõ. Hình như một cái nhanh chóng chạy thoát thân tiểu tốt, lên đỉnh đầu là cái kia hai đạo kinh khủng hư ảnh, chính đang lẳng lặng đánh cờ. Mưa xuân nửa đêm sau liền ngừng. Thế ra các công tử tiểu thư lo lắng truy sát cũng không tiếp tục đến nơi. Hạ Cực chọn cái cơ hội đem trước người áo trắng lưu xuống Bích Lam chi nhãn cho thanh trừ. Hắn đã hướng Trúc Long đã chứng minh, thế ra công tử tiểu thư bên trong không có Diêm La Thiên Tử. Trúc Long có lẽ còn sẽ thêm muốn, nhưng loại này nghĩ nhiều ở đứng trước càng gần hơn một bước phán đoán lúc. Lại sẽ để thân là một tái kỳ thủ cái trước, không cách nào cấu thành ở thời khắc cuối cùng phán đoán căn cứ. Thanh trừ phương thức đơn giản không gì sánh được, trở lên tướng quân thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được không có dấu vết mà tìm kiếm. Bích Lam chi nhãn ở thần binh phổ xếp hạng 98, địa nhãn sắp xếp 97, ở chỗ này, cao thấp liền phân chia ra tới. Bích Lam chi nhãn có thể bị sắp xếp rơi, mà địa nhãn sắp xếp không được. Bích Lam chi nhãn không cách nào chỉ có thể cảm giác được người xung quanh mấy động tĩnh, nhưng lại không thể nhận ra cảm giác tình huống hiện trường. Nhưng địa nhãn có thể, mà Bích Lam chi nhãn nếu như bị ném vứt bỏ, trong đó Bạch Xà cũng không sẽ nguyền rủa thức truy tung qua tới. Công năng mặc dù phong phú, nhưng lại không bằng điều tra công năng đơn nhất địa nhãn. Làm hết cái này mọi thứ về sau, Hạ Cực liền bắt đầu nhắm mắt ngủ gật. Hắn bắt đầu chờ đợi. Hắn không cảm thấy mình là cái thợ săn, cũng chưa từng muốn đi xâm phạm cái gì. Nhưng nếu như có người muốn tổn thương người nhà của hắn, như thế, mặc dù xa tất giết, lúc tờ mờ sáng, cái này nghèo túng trở về đội ngũ rốt cuộc thấy được hy vọng. Một tòa vẫn tính phồn hoa gọi Bình Thành thành thị. Loại này thành thị cùng tiểu trấn khác biệt. Thích khách tuyệt không dám cả gan làm loạn xâm phạm. Bởi vì nơi đó có Bạch Hổ hình đường phân bộ. Có chính quy chú quân. Thế ra các công tử tiểu thư vui đến phát khóc. Tuyết Thiên Nhu, Tề Giao, Lan Tiểu Mạt mấy người lúc cần phải khắc quan tâm biểu hiện của mình. Cho nên tối hôm qua một đêm rõ ràng sợ hãi muốn chết. Trái lại không thể triển lộ ra tới. Lúc này lại cũng là nhao nhao thở phào một cái. Bước tiếp theo chính là ở chỗ này làm chỉnh đốn nghỉ ngơi. Sau đó để thế gia cao thủ đi hướng Bạch Hổ hình đường cùng quan phủ đi nói rõ thích khách sự tình. Chuyện này tuyệt sẽ không tiểu. Nhưng thánh hội đến tột cùng là bao lớn thế lực, căn bản không có người biết. Bạch Hổ hình đường cũng vẫn còn cùng tổ chức này tiến hành đánh giằng co. Nếu như cái này thánh hội có cứ điểm, như thế chuyện này đủ để thiên tử phái ra đại quân trực tiếp đi rảo sát. Giống như năm đó Man Vương mấy chục ngàn thiết kỵ đạp khắp giang hồ đồng dạng. Đáng tiếc thánh hội không có. Vương Thất Thất cũng không còn Tuyết Y Linh Lan lãnh diễm bộ dáng. Ngoại trừ khuôn mặt bên trên y nguyên bình tĩnh, có thể trong thần sắc cũng đã hiện ra dã rời. Bên nàng đầu xem một chút chính ngủ say ngủ gật thiếu niên. Khuôn mặt của hắn không gì sánh được yên tĩnh, mang theo huyền bí mị lực. Vương Thất Thất xem trong chốc lát, chỉ cảm thấy sau này nếu như mỗi ngày tỉnh tới, nhìn thấy bên gối là như vậy một khuôn mặt, tựa hồ cũng không có như thế chán ghét. Nàng đưa tay đẩy vị này phong lưu thông gia đối tượng. Chỉ là ngón tay mới chạm đến hắn, Hạ Cực liền đột nhiên mở ra nhãn. Cái kia một đôi con ngươi, Vương Thất Thất miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng duyên dáng gọi to ra một tiếng. Ngươi, nhưng cái kia trong con ngươi ý vị triệt để thay đổi. Vương Thất Thất nghe được thanh âm quen thuộc. Tiểu mỹ nhân, chúng ta, chạy đi sao? Trong thanh âm xen lẫn háo sắc, sợ hãi, lo lắng, Vương Thất Thất thở hắt ra. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng lạnh lùng trả lời. Không có, chỉ là đến Bình Thành. Chúng ta có thể ở khách sạn vào ở. Ta bảo ngươi lên mà thôi. Hôm nay cùng nhau đi ngủ đi. Vương Thất Thất đã lười nhác trả lời, nàng một mặt ghét bỏ dưới đất xe, đồng thời lưu xuống một câu, chờ ngươi cưới hỏi đàng hoàng ta. Bầu trời bên trên, phù vân tung bay, mấy cái phi điểu lấy tốc độ nhanh hơn lướt qua. Điểu đồng bên trong là kim sán hy, chỉ riêng bên trong chiếu ra hơi mỏng nhạt kim mái hiên. Đường phố, thế ra các đệ tử bắt đầu lần lượt vào ở khách sạn. Lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm tiếng vang lên. Bình thành cuối ngã tư đường, một nhánh tràn ngập cổ phong nhã ý xe ngựa đang đại trạch trước yên tĩnh chờ lấy. Lục liễu thổi lất phất, đại trạch cánh cửa mở ra. Xuân quang bên trong, bọc lấy nghê thường thiếu nữ chậm rãi đi ra. Mặt mũi của nàng ở ánh nắng bên trong hiện ra một khắc này. Chỗ xa đang vào ở khách sạn, thế ra đệ tử toàn bộ ngây ngẩn cả người. Xung quanh đường phố sớm lên người đi đường cũng ngây ngẩn cả người. Vô luận nam nữ, hết thảy ngây ngẩn cả người. Đẹp, làm người say mê đẹp. Tựa như là toàn bộ giang nam yêu nhã ý thơ. Toàn bộ hiện ra ở nàng trên thân. Trong tay nàng nắm lấy một thanh hoa đào đồ du chỉ tàn. Mặc dù mà vừa mới thu lên, dùng ngô nông mềm giọng nhẹ nhàng nói xong, nguyên lai mưa đã tạnh, mà nàng thân phía trước, một vị thanh sam thiếu nữ dùng đồng dạng giang nam thủy hương lời nói xong. Yên nhiên cô nương, cái này Bắc Địa Sơn chúng ta đã nhìn qua, cần phải trở về đi, nếu không phu nhân muốn gấp. Thanh nhi, mẹ ta đáng sợ như vậy sao? Cái kia tuyệt mỹ giang nam thiếu nữ một bên cười duyên dáng nói chuyện, vừa đi lên ngựa xe, mà Yên Nhiên hai chữ tựa hồ điểm tỉnh tay nghe mắt thấy có chút rộng khắp thế gia đệ tử. Mộ Dung Yên Nhiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp, giang nam cô tô Mộ Dung thế gia bạch đào hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.